Yêu Long Cổ Đế, chương 853, Họa Thủy Đông Dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này không hề có chút che giấu nào, càng không phải là truyền âm trực tiếp theo bọn hắn trong miệng truyền ra. Tô Hàn tự nhiên là nghe được rõ ràng, ngắn trong mắt lãnh ý lớn hơn, trong lòng hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu trường thương cấp tốc lui lại này cho dịch lãnh đám người cảm giác tựa như là Tô Hàn liều mạng đang lần trốn. Cái kia hai cây trường thương đang ở trước mắt, có thể Tô Hàn dường như thi triển ra tất cả vốn liếng, trong lúc nhất thời chính là không có bị đánh giết. Dùng Long Hoàng cảnh cường giả tâm tính, dịch lãnh cùng Từ Hỏa đám người tuy nói cảm giác có chút không đúng, nhưng đến cùng là lạ ở chỗ nào, bọn hắn liền là nhìn không ra. Mà Lâm Chính cùng Lâm Phản thấy Tô Hàn lại còn có thể chạy, lúc này hừ lạnh một tiếng, ngón tay liền chút phía dưới, thanh trường thương kia bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt liền hóa thành vạn trượng. Cùng là Long Hoàng cảnh, bọn hắn trong ngày thường, lại vẫn luôn chưa từng coi trọng chúng ta, hôm nay liền để bọn hắn xem thực lực của chúng ta. Chấm, Lâm Chính hư lạnh truyền âm nói. Đúng, liền chiến thần tông ngũ đại hạ đẳng chiến tiên đô không có đánh chết Tô Bát Lưu, cũng là bị chúng ta cho đánh chết, việc này truyền đi chúng ta chắc chắn thanh danh đại chấn, chỉ sợ không thua tứ tổ địa vị. Lâm Phản cũng có chút hưng phấn, cơ hội đang ở trước mắt, mắt thấy liền có thể đem Tô Hàn cho đánh giết, bọn hắn không thể không hưng phấn. Đại ca, không bằng chúng ta mượn này cơ lại, thi triển một chiêu kia, Lâm Phản bỗng nhiên nói. Lâm Chính sững sờ, chợt tầm mắt quét qua toàn trường, cao mày nói. Nếu là thi triển, chúng ta có thể khống chế không nổi a, không cần suy nghĩ nhiều, ngược lại những đệ tử kia có dịch lãnh bọn hắn che chở, đến mức Tô Bát Lưu, mục đích của chúng ta, không phải là vì đem đánh giết sao? Lâm Phản giật dây nói. Nghe thấy lời ấy, Lâm Chính có chút ý động, có thể nghĩ đến một chiêu kia uy lực, hắn lại không khỏi có chút lưỡng lự. Đại ca tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a, Lâm Phản gấp giọng nói. Như có thể giết này Tô Bát Lưu, chúng ta liền sẽ thu hoạch được cái kia thiên đại ban thưởng, một khi thu hoạch được người ta tu vi liền sẽ lại tiến vào một tầng, đến lúc đó, người ta bất kỳ người nào thực lực đều sẽ không thua dịch lãnh bọn hắn, còn có người dám xem thường chúng ta. Chấm, được, Lâm Chính rốt cục bị thuyết phục, nhẹ gật đầu. Lâm Phản liền mừng rỡ, lúc này hít một hơi thật sâu, tại cái kia hai cây trường thương vẫn tại truy sát Tô Hàn thời điểm, hai người liếc nhau, khẽ gật đầu, toàn thân long lực tại lúc này phun trào mà ra. Quảng cáo, bọn hắn đồng thời đưa tay, có một cái sơn điểm sáng màu đen từ trong tay của bọn hắn nổi lên. Ngay sau đó, điểm sáng này càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền tạo thành một cái quả cầu ánh sáng. Tay của hai người bên trong, đều có dạng này quả cầu ánh sáng, tại quang cầu này xuất hiện thời điểm, hai người dường như tại niệm động một loại thần chú, càng là liên phun ba ngụm máu tươi, rơi vào quang cầu này phía trên. Này một cái chớp mắt, quả cầu ánh sáng bỗng nhiên theo trong tay bọn họ bay ra, rơi trong hư không, trong nháy mắt liền hòa hợp một đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xa nhìn lại, này quả cầu ánh sáng màu đen liền như là một cái sao trời, hắn bên trên truyền ra cực kỳ đáng sợ uy áp, cái kia uy áp cùng lực hủy diệt hoàn toàn khác biệt, cùng long lực càng là khác biệt, liền xem như dịch lãnh cùng Từ Hỏa đám người cảm nhận được đều cực kỳ tim đập nhanh. Bọn hắn đang làm cái gì? Từ Hỏa không khỏi mở miệng nói. Dịch lãnh hư lạnh mở miệng, quản bọn họ làm gì, chính là bọn hắn thật đề cao thực lực, mục tiêu cũng không phải chúng ta, mà là này Tô Bát Lưu. Nghe thấy lời ấy, Từ Hỏa không nói gì thêm, cũng vào thời khắc này, Lâm Chính cùng Lâm Phản rốt cục ra tay, hắn sắc mặt tái nhợt dường như bị rút sạch toàn thân lực lượng, đây cũng không phải là giả vờ, mà là thật. Thi triển một chiêu này, chẳng những dành thời gian bọn hắn long lực, càng là tiêu hao bọn hắn mỗi người ngàn năm thọ nguyên. Ngàn năm thọ nguyên a, liền xem như làm Long Hoàng cảnh, có lấy mấy vạn năm thọ nguyên, Lâm Chính hai huynh đệ đều có chút thịt đau, này cũng không phải cái gì linh thạch bỏ ra còn có thể lại kiếm về, thọ nguyên một khi tiêu hao coi như thật không có. Bất quá, vừa nghĩ tới cái kia kinh thiên ban thưởng, trong lòng hai người thịt đau liền ít đi rất nhiều. Ngàn năm thọ nguyên lại như thế nào, chỉ cần có thể đạt được ban thưởng, hai người tu vi tiến thêm một bước, thọ nguyên tự nhiên cũng sẽ tùy theo mà đến. Đi, hai người đồng thời mở miệng, bàn tay hướng phía hư không nhẹ nhàng vỗ, cái kia màu đen viên cầu, liền hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Tô Hàn mà đi. Theo lao ra, quả cầu này cũng là càng lúc càng lớn, theo ban đầu đầu lớn nhỏ, trong nháy mắt liền biến thành một tòa cung điện lớn nhỏ, sau đó lại là một cái nháy mắt đã biến thành một đoàn thao thiên mây đen ép ở phía trên. Theo quả cầu này bên trong, truyền ra không cách nào hình dung lực lượng đáng sợ, lực lượng kia tuyệt đối không phải long lực, dịch lãnh cùng Từ Hỏa hai người có thể tùy tiện cảm thụ đi ra. Tô Hàn tự nhiên cũng có thể cảm thụ đi ra, mà lại hắn cảm thụ cực kỳ rõ ràng, đó là thọ nguyên lực lượng. Bây giờ Long Võ Đại Lục bên trên, Tô Hàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người vậy mà cũng có thể thi triển tiêu hao thọ nguyên bí thuật, hơn nữa, còn là Long Hoàng cảnh thi triển. Cảm nhận được loại lực lượng này về sau, Tô Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Long Hoàng Cảnh Cường giả ra tay a, mặc dù chỉ là tiêu hao 1.000 năm thọ nguyên, có thể Lâm Chính cùng Lâm Phàn cộng lại cũng có 2.000 năm, mà lại bọn hắn dù cho yếu hơn nữa, đó cũng là Long Hoàng Cảnh, tuyệt không phải Tô Hàn chỗ có thể sánh được. Bọn hắn thi triển tiêu hao thọ nguyên bí thuật, uy lực của nó có thể xưng kinh thiên động địa. Nhưng Tô Hàn không sợ. Bởi vì mới vừa hắn, đã nghe được truyền âm, vốn có cường giả muốn xuất thủ, cũng là bị Tô Hàn cho ngăn cản. Cái kia tiêu hao 3.000 năm thọ nguyên cực đạo thần thiên như vậy sụp đổ, đơn giản liền là lãng phí, như Tô Hàn không tìm về điểm hồi báo, cái kia thật là có lỗi với chính mình. Có cường giả bảo hộ Tô Hàn tự nhiên không sợ, mà lại, hắn còn ngạc nhiên muốn mạng. Vốn cho là chỉ có này 2 đạo trường thương, Tô Hàn trong lòng còn có chút thất vọng. Người bên ngoài không biết Tô Hàn lại là biết đến rõ ràng, vẻn vẹn này 2 đạo trường thương uy lực căn bản là không cách nào oanh phá cực đạo thần thiên, còn nếu là rơi ở trong đám người, Dịch Lãnh mấy người cũng hội nhẹ nhõm ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật muốn nói như vậy Tô Hàn cực đạo thần thiên coi như vô ích sụp đổ, cái kia 3.000 năm thọ nguyên cũng vô ích phí phạm. Xem ai có thể nghĩ tới, Lâm Chính cùng Lâm Phản hai người, vậy mà lại là thi triển ra như thế kinh người thuật pháp, viên kia bóng trong đó khí tức chỉ là cảm thụ một chút tựu khiến người cực kỳ tim đập nhanh. Liền xem như Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa loại tầng thứ này người, mong muốn ngăn chờ cũng không phải dễ dàng như vậy. Sau một khắc Tô Hàn không có mơ tưởng, hắn vẫn tại nhanh như gió lui lại, mà hắn chỗ lui lại phương hướng. Đúng là Dịch Lãnh này chút trước đến xem trò vui đám người. Dịch Lãnh bọn hắn thấy được Tô Hàn tiến đến, lại chỉ là nhíu mày, cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không để ý, hai bên đang nhanh chóng rút ngắn lấy khoảng cách trong nháy mắt liền đã không đủ 10 dặm. Dường như đã nhận ra có chút mối nguy, Dịch Lãnh cùng Từ Hỏa bọn người là hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, hướng những đệ tử kia đặt xuống màn sáng, dùng làm phòng ngự. Mà bọn hắn bản thân, thì là vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mảy may không lùi. Bởi vì sau lưng bọn họ, liền là khốn thiên màn, nếu là lui về sau nữa, sợ rằng sẽ đâm vào khốn thiên màn phía trên. Cùng khốn thiên màn so sánh, Dịch Lãnh đám người hiển nhiên vẫn cảm thấy, này 2 cây trường thương uy hiếp lực muốn nhỏ hơn rất nhiều. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.